Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 10, chợ đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, lập ít hẹ cháp 10, chợ đêm. Nhược Di đóng chiếc laptop lại rồi hí hửng nhảy lên giường. Tay cô với lấy chiếc điện thoại nằm trên chiếc tủ cạnh giường. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Anh đang họp thì quản lý đứng dậy đi tới đưa điện thoại cho anh, cái tên hiện trên màn hình làm anh mỉm môi cười. Cả phòng họp ngẩn ngơ nhìn anh, lần đầu tiên họ thấy tổng giám đốc cười. Ôi chết mất thôi, anh là cơn gió se lạnh mùa đông đã tuyệt rồi mà bây giờ anh cười chả khác nào tia nắng ấm áp mùa xuân. Thật không cho người khác cô đường sống mà. Anh cầm điện thoại rồi quay sang làm mặt lạnh tanh, không xen lẫn chút cảm xúc nào. Tất cả những người trong đây đều tự cho là mình hoa mắt hết rồi. Buổi họp đến đây kết thúc, Thất Nghị đi ra, còn quản lý thì thu xếp tài liệu cho anh rồi đi thuê, mọi người vỗ tay kết thúc rồi cúi đầu chào anh. Anh vừa đi ra khỏi cửa thì xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Tiết Kính dọn tài liệu khóe môi cười cười, mọi người bu quanh lại anh. Chấm, tổng giám đốc có bạn gái sao, là cô gái hôm trước đến công ty chúng ta có phải không giám đốc? Một chục cái miệng đua nhau hỏi, Tiết Kính ngán ngẩm lắc đầu. Chuyện hôn nhân của Nhược Di cùng Thất Nghị đã ngăn chặn báo đưa tin, cũng bịt kín mọi nguồn ra nên chỉ có những doanh nhân dự hôn lễ của họ thì mới biết. Anh đập tay lên sấp tài liệu, mọi người lập tức im lặng nhìn anh. Chấm, tổng giám đốc đã có con chim xanh trong riêng mình, dĩ nhiên không phải cô gái hôm trước đến công ty chúng ta. Mọi người không việc gì phải e ngại trước cô ta cả. Tan họp rồi, mau đi về bộ phận của mình đi. Còn tám nữa là tôi nói tổng giám đốc uy phong mà mấy người thầm kính ngưỡng mộ cắt hết sạch lương đấy. Tiết Kính một tay cầm tài liệu, một tay đút túi đùng đỉnh đi ra ngoài. Mọi người còn chưa tiếp thu kịp câu nói vừa rồi của giám đốc thì đã nghe giọng tổng giám đốc vang khắp phòng. Chấm, trong vòng 3 giây, ai còn đứng ở đây thì khỏi cần đến bộ phận của mình nữa mà đến thẳng phòng kế toán nhận tiền lương. Mọi người lập tức ùa ra khỏi phòng họp đi về bộ phận làm việc. Nói chứ chẳng phải đùa, mọi người trong công ty từ lớn đến bé hay già trẻ đều khuất phục trước anh. Từ các bậc tiền bối đi trước cho đến các thực tập sinh chân ướt chân ráo bước vào đây đều do một tay anh nâng đỡ. Thất Nghị tắt màn hình LCD treo trên tường, rồi cầm chiếc điện thoại lên. Bài, rời sở thú, của Dương Thừa Lâm vang lên, Nhược Di vội quấn chiếc khăn tắm ngang ngực rồi chạy ra lấy điện thoại. Chấm, sư tử nhỏ, ăn cơm chưa? Từ lúc mơ cũng biết đau, thì anh đã thay đổi, cô không hiểu sự thay đổi này của anh nhưng cô rất vui và từ từ tiếp nhận nó. Cả hai như một đôi vợ chồng thực sự, khiến người khác có một chút ghen tị. Anh không nói, cô không nói nhưng trong lòng họ nói. Họ có đối phương, ăn rồi, còn anh, hôm nay đã ra ngoài đi ăn cùng anh Tiết Kính chưa? Ban đầu anh khá bất ngờ khi thấy ai gặp Nhược Di cũng rất quý và yêu mến. Tiếp xúc nhiều hơn với cô thì anh nhận ra cô có một vẻ đẹp mà Ngọc Diệp không hề có, là vẻ đẹp tâm hồn. Tiết Kính, Triệt Đông cũng rất thích cô, họ rất thân thiết với sư tử nhỏ nhà anh. Anh đã ăn rồi, sao hôm nay lại gọi anh vào lúc này? Nhược Di lấy tay chạm nhẹ vào mặt nước trong bồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra trước giờ Nhược Di đi chơi cũng không cần phải xin phép anh, chỉ cần báo qua Vũ Dương là được, bởi trước kia anh có về thì vào phòng không liếc mắt đến cô. Anh chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của cô hay không. Nhưng bây giờ thì khác, cô nói nhỏ nhưng vẫn có thể phát hiện cô rất hào hứng. Chấm, lát nữa em sẽ đi chơi cùng Du Du và Đan Đan, em sẽ về trước 10 giờ. Được chứ, được rồi, em nghỉ ngơi một lát rồi đi. Nhớ mặc áo khoác vào, anh làm việc đây, tạm biệt. Thất Nghị tắt điện thoại vẻ mặt nghiêm nghị suy tư. Cô ta đang ở đâu, mục đích quay về lần này là gì? Nhược Di thả hai lọn tóc xoắn ra, cô mặc chiếc áo thun xám trơn đơn giản rồi xỏ chiếc quần cạp cao không hoa văn vào. Cô mặc chiếc áo sơ mi vàng nhạt bỏ thùng nữa phía trước còn phía sau thả ra. Ngắm mình trong gương cô rất hài lòng, quả thật cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết động lòng người. Cô mang chiếc kính giả cận vào, đây là vật bất ly thân kể từ cô 14 tuổi. Nếu cô để khuôn mặt như thế này ra ngoài sẽ có khá nhiều phiền phức. Vậy nên xấu xí một tí cũng chẳng sao, cô đeo chiếc túi sách nhỏ bên hông. Chiếc túi sách màu đen này không phải hàng hiệu gì đắt tiền nhưng cô rất thích nó. Bởi mẫu mã nó rất đẹp nên cô vô cùng yêu thích chiếc túi này. Cô chủ, có bưu phẩm của cô gửi tới. Nhược Di xỏ chiếc dép đi trong nhà hình Totoro chạy ra. Hai thùng hàng được khiêng vào phòng cô đóng cửa lại rồi lấy ra ba hộp đôi giày ankle bút hở mũi màu đen. Đây là sản phẩm cô thiết kế từ 2 tháng trước, vừa mới tung ra thị trường bên Mỹ khoảng 1 tuần, nhãn hiệu Savi. Nhược Di tung tăng ra khỏi nhà trước sự ca thán, tấm tắc khen ngợi của đám người hầu. cô chủ quả thật rất đẹp, rất dễ thương. Nhìn cô chủ mang cái mắt kính trông thật đáng yêu. Chúng ta là con gái mà còn mê mẩn cô chủ nữa là. Cô chủ nhà chúng ta tuyệt nhất, đã rời khỏi nhà, trước cổng khu tòa nhà yên tĩnh có một người đàn ông ngồi trên xe nhìn theo chiếc taxi vừa mới ra. Nhược Di trả tiền taxi rồi vào nhà Du Du, Đan Đan cũng tới rồi. Cả ba vừa nhìn thấy nhau đã bay lại quấn quýt lấy nhau. Cô lấy hai chiếc hộp ra đặt trước mặt Du Du, Đan Đan. Cả hai ngẩn ngơ nhìn cô. Chấm, lúc tớ về chưa kịp đưa quà cho các cậu. Hai cô nàng vừa nghe tớ quà đã háo hức xé nát chiếc hộp. Vừa nhìn thấy vật hiện hữu bên trong cả hai đã hét lớn. Là em cổ đen. Du Du, Đan Đan rốt rít cảm ơn. Chấm, Tổng Giám Đốc Savi cảm ơn ngài. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Nhược Nhược đã tặng tôi đôi bút bằng cả hai tháng lương của tôi như thế này. Nhược Di từ nhỏ đã rất đam mê thiết kế giày, cô xin cha mẹ sang Mỹ du học để lén lút theo đuổi ước mơ. Những thiết kế đầu tay của cô được truyền đến Steve Madden, nhà thiết kế thành công nhất tại Mỹ. Ông cực kỳ ưa thích những tác phẩm của cô, từ đó cô trở thành học trò cuối cùng ông nhận. Cửa hàng nhỏ của cô từ từ trở thành công ty rồi bây giờ nó vươn xa phát triển đến cả tập đoàn. Nhãn hiệu được cao gót, phái nữ, ưa chuộng nhất, đừng nghĩ rằng giày mà cũng là tập đoàn, thế thì các bạn coi thì cao gót quá rồi. Phụ nữ họ rất chăm chút vẻ bề ngoài, và giày là thứ không thể thiếu qua vẻ bề ngoài của họ. Chúng ta đi thôi, Du Du, Đan Đan trước khi ra khỏi nhà cũng không quên mang theo cái mắt kính quá khổ sở cho các người đẹp. Chợ đêm lúc nào cũng náo nhiệt, tiếng giao bán nhiệt tình, mùi thơm từ thức ăn lan tỏa gọi mời khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đèn rực rỡ đủ màu thắp sáng lung linh cả con đường chợ đêm. Cả ba tấp vào một quán ăn nhỏ ngoài trời, ba cô gái chỉ liên tục vào menu làm anh chạy bàn choáng váng. Các món ăn được bày trên bàn, mùi hương xông thẳng vào mũi làm bụng réo inh ỏi. Nhược Di háo ăn đến nỗi tương đen dính lên khóe miệng. Du Du, Đan Đan trông thấy liền lăn ra cười. Nhược Di ngơ ngác nhìn hai con bạn đang cười như điên dại. Cô là vợ của Vương Thất Nghị, một giọng nói ngọt phát ra. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh thì thấy cô gái bên cạnh ăn mặc lèo loẹt. Nhược Di đang nhai viên cá thì nghe thấy câu đó bỗng bị sặc, Du Du đưa nước cho cô còn Đan Đan thì vuốt lưng cho cô. Du Du nhanh nhảy qua sang nhìn cô gái lè loẹt, vẻ mặt khó hiểu nói. Thất Nghị, hắn ta là ai? Chúng tôi không quen biết hắn, cô tìm lầm người rồi. Đan Đan gật đầu phụ họa, cô gái đó vẫn chưa chịu thua nói. Cô là Lâm Nhược Di, con gái của Lâm Phúc Khôi, anh là Lâm Phúc Vĩnh, Tổng Giám Đốc Lâm Thị đứng thứ 7. Và cô vừa mới kết hôn cùng Vương Thất Nghị, Tổng Giám Đốc của Vương Thị đứng thứ 13, tôi nói đúng chứ Lâm Tiểu Thư. Nhược Di biết người này đã theo dõi cô, biết rõ thông tin về cô. Đến nước này thì không thể chối được nữa, Nhược Di trả lời. Chấm, cô tìm tôi có việc gì? Cô gái đó mỉm cười, đứng dậy. Chấm, chúng ta ra đằng kia nói chuyện được không? Nhược Di nhìn sang Du Du hỏi ý rồi quay sang nhìn cô gái đó. Chấm, được, bây giờ cậu cứ đi ra chỗ kia nói chuyện với cô ta. Nếu cô ta giở trò tớ lập tức hét lớn cho mọi người xông đến cứu cậu. Du Du vỗ vỗ lên tay Nhược Di nói lớn, mục đích chủ yếu là cho cô gái lè loẹt nghe rõ, chớ mà giở trò với Nhược Nhược. Du Du, Đan Đan vừa ăn vừa nhìn hai người đó nói chuyện. Vì quá xa hay có lẽ do cả hai nói quá nhỏ nên hai người không thể nghe bất cứ thứ gì. Đợi lát nữa Nhược Nhược về rồi sẽ hỏi rõ. Lúc nhìn lại thì chỉ thấy Nhược Nhược đứng chôn chân tại chỗ còn cô gái đó đã biến mất dạng, chẳng thấy tăm hơi đâu. Du Du tính tiền còn Đan Đan chạy lại xem Nhược Nhược. Sắc mặt cô trắng bệnh, nước mắt đã sớm rơi lã chã trên khuôn mặt. Hai người đỡ lấy cô rồi bắt taxi về nhà Du Du. Chuyển cảnh, Thất Nghị về đến nhà đã ngó xung quanh tìm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, cô người hầu vội chạy lại cúi đầu thưa. Chấm, dạ cậu chủ mới về, cô chủ đã ra ngoài rồi ạ, cô đã chúng tôi khi cậu về thì dọn cơm ra cho cậu. Thất Nghị phất tay bảo im lặng, chán nản đi về phòng. Anh quăng chiếc cặp lên giường, rồi tháo chiếc cà vạt đi vào phòng tắm. Anh nhìn mình trong gương ngỡ ngàng, trước giờ anh chỉ biết đến Âu phục nhưng từ khi trở về từ bệnh viện cô đã bắt anh mặc những bộ đồ ở nhà, quần short, áo thun. Anh bất chợt cảm thấy sư tử nhỏ đang dần đảo lộn cuộc sống của anh. Anh ngồi trước bàn ăn, thật không quen nhưng anh lại nhớ đến hình ảnh hai tuần qua. Lúc ăn cơm cô không thể ngoan ngoãn nghiêm túc ăn mà lúc nào cũng đùa giỡn. Cái miệng nhỏ nhắn luyên thuyên làm không khí bớt căng thẳng, anh luôn trách cô ồn ào. Nhưng bây giờ anh lại muốn cùng cô ăn cơm, nghe cái miệng nhỏ luyên thuyên. Anh buông đũa, không chạm vào thức ăn, đứng dậy rót ly rượu đi lên phòng. Thời gian trôi qua thật chậm rãi, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô thì nghe âm thanh đâu đó vang lên bài. Rời sở thú, cô ngốc này thật là, đến cái điện thoại cũng quên, anh nằm trên giường đợi cô, 3 ngày rồi anh lo tất bật tất cả các dự án trong tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơn buồn ngủ ập đến, anh thiếp đi, Nhược Di hốc mắt sưng sưng, không dám ngẩng lên, cứ cúi xuống đất sợ về tới nhà bị anh hỏi thì rất khó trả lời nên Du Du đã bịa sẵn là con tiểu hoàng nhà Đan Đan chết nên cô đau lòng mà khóc. Dù đó là một cái lý do dở hơi nhất nhưng ít nhất với cô nó có khả năng rất lớn. Nhược Di mở cửa phòng rất khẽ, cô lo lắng khi phải đối mặt với anh. Cô rất lo, đến khi cô nhìn thấy anh đã ngủ say trên giường thì cô tự cười giễu cợt. Là cô tự đề cao bản thân, là cô cách trương.